Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691, chương 117, Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Chuẩn bị tiến vào. Đây là dị hòa. Nhìn thấy Lâm Dạ trong tay Phỉ Thúy Lam tinh hòa, Tô Thiên không khỏi nhất thời cả kinh. Không sai, này chính là dị hòa. Vì lẽ đó Tô Thiên trưởng lão không cần hoài nghi ta đối với Vẫn Lạc Tâm Viêm mạnh mẽ có hay không. Hiểu rõ, đối với Vẫn Lạc Tâm Viêm ta biết rất rõ ràng. Ta đến tiến hành giao dịch là hoàn toàn chắc chắn. Ở biểu diễn xong Phỉ Thúy Lam tinh hỏa sau, Lâm Dạ nhất thời thu hồi Phỉ Thúy Lam tinh hỏa. Sau đó khẽ mỉm cười nói. Giao dịch, nếu là giao dịch, người giúp chúng ta giải quyết Vẫn Lạc Tâm Viêm vấn đề. Ngươi lại muốn có được cái gì đây? Tô Thiên trầm ngâm một lúc. Hỏi, ta muốn có được đồ vật kỳ thực rất đơn giản. Ta cảm ứng được các ngươi Già Nam học viện dưới nền đất tựa hồ có một mảnh đất đáy hồ dung nham. Mà vừa vặn ta có một môn đấu kỹ cần đến nơi như thế này tu luyện. Tử Nghiên nói các ngươi Già Nam học viện có một cái đi về dưới nền đất hồ dung nham đường nối. Vì lẽ đó ta muốn lấy tiến vào xuống lòng đất hồ dung nham cơ hội. Làm ta giúp các ngươi giải quyết Vẫn Lạc Tâm Viêm thù lao. Lâm Dạ chậm rãi nói rằng. Dưới nền đất hồ dung nham. Nghe được Lâm Dạ, Tô Thiên không khỏi nhất thời trong lòng hơi động. Nhớ tới Thiên Phần Luyện Khí Tháp tầng thấp nhất lại hướng về dưới nền đất cái kia mảnh mênh mông. Vô bờ hồ dung nham. Có điều giúp chúng ta giải quyết Vẫn Lạc Tâm Viêm vấn đề. Nhưng chỉ là vì đổi lấy tiến vào xuống lòng đất hồ dung nham. Này khó tránh khỏi có chút quá thiệt thòi đi. Tô Thiên có chút nghi ngờ không thôi. Thế nhưng nghĩ đến lúc trước thăm dò dưới nền đất hồ dung nham thời điểm. Trừ một ít nguy hiểm hỏa diễm Lizardman. Toàn bộ dưới nền đất hồ dung nham cũng không có một chút nào có giá trị địa phương. Hẳn là hắn cả nghĩ quá rồi đi. Có thể. Nếu như ngươi có thể giúp chúng ta giải quyết Vẫn Lạc Tâm Viêm vấn đề. Sau đó ngươi chính là chúng ta Già Nam học viện bằng hữu. Không cần nói tiến vào một lần dưới nền đất hồ dung nham. Sau đó ngươi vẫn tiến vào cũng không có vấn đề gì. Sâu sắc nhìn Lâm Dạ một chút. Tô Thiên trầm giọng nói rằng. Cái kia tốt. Nếu như vậy. Tô Thiên trưởng lão xin mời mang ta các ngươi Già Nam học viện gửi Vẫn Lạc Tâm Viêm địa phương đi. Lâm Dạ cũng là hơi cười. Nói, xin mời. Đối với Lâm Dạ, Tô Thiên nhất thời quay về Lâm Dạ làm cái thỉnh tư thế. Sau đó mang theo Lâm Dạ, Thanh Lân cùng Tử Nghiên rời đi cư trú sân. Một đường hướng về Thiên Phần Luyện Khí Tháp phương pháp mà đi. Ở Già Nam học viện nội viện phía bắc. Ở xuyên qua một rừng cây sau, ở một mảnh lõm trên đất trống, một cái chôn sâu trong lòng đất màu đen tháp nhọn xuất hiện ở Lâm Dạ trong mắt. Này chính là các ngươi Già Nam học viện Thiên Phần Luyện Khí Tháp sao? Mượn Vẫn Lạc Tâm Viêm rèn luyện đấu khí năng lực, thiết chí tu luyện nơi. Xác thực là một thiên tài ý nghĩ. Nhìn trước mặt màu đen tháp nhọn, Lâm Dạ sờ sờ cằm, khắp khuôn mặt là nụ cười. Ha ha. Quá khen, quá khen, Tô Thiên ha ha cười. Có điều tuy rằng Thiên Phần Luyện Khí Tháp mang cho chúng ta Già Nam học viện vô tận chỗ tốt. Thế nhưng chúng ta Già Nam học viện khi tìm thấy Vẫn Lạc Tâm Viêm thời điểm. Cũng đã bước đầu có linh tính. Hiện tại càng là đã hóa thành hỏa linh. Mỗi một quãng thời gian liền muốn xung kích một lần phong ấn. Nếu như tiếp tục như vậy, Vẫn Lạc Tâm Viêm biến thành hỏa linh không ngừng lớn mạnh. Sớm muộn có một ngày sẽ phá tan phong ấn. Đạt đến chúng ta toàn bộ Già Nam học viện trưởng lão hợp lực cũng không cách nào phong ấn mức độ. Đến vào lúc ấy, Vẫn Lạc Tâm Viêm hỏa linh trả thù. Chắc chắn đối với chúng ta Già Nam học viện tạo thành đả kích khổng lồ. Phảng phất nghĩ tới điều gì? Tô Thiên khẽ vuốt râu dài. Lại không khỏi than thở. Hy vọng Lâm Dạ các hạ thật sự có thể giúp chúng ta Già Nam học viện đem Vẫn Lạc Tâm Viêm giải quyết vấn đề đi. Tô Thiên quay đầu nhìn về phía Lâm Dạ, ánh mắt có chút phức tạp. Tô Thiên trưởng lão yên tâm. Lâm Dạ hơi cười. Ở đến Thiên Phần Luyện Khí Tháp trước sau, Tô Thiên nhất thời mang theo Lâm Dạ hướng về Thiên Phần Luyện Khí Tháp đi tới. Giờ khắc này, ở thiên phần luyện khí tháp xung quanh, đã bu đầy người. Những người này đều là chờ đợi tiến vào thiên phần luyện khí tháp tu luyện nội viện học viên. Dựa theo thế lực khác nhau cùng thực lực phân chia, thế lực mạnh mẽ cùng cường giả từng người chiếm cứ tới gần thiên phần luyện khí tháp vị trí. Mà nhỏ yếu thế lực cùng học viên chỉ có thể đứng ở rời xa nhất thiên phần luyện khí tháp vị trí chờ đợi. Có điều ở Tô Thiên mang theo Lâm Dạ, Thanh Lân cùng Tử Nghiên hướng về thiên phần luyện khí tháp đi đến thời điểm. Khi thấy Tô Thiên, một ít gặp Tô Thiên nội viện học viên không khỏi dồn dập kinh hãi. Vội vàng hướng Tô Thiên chắp tay hành lễ, bái kiến đại trưởng lão. Mà theo những học viên này động tĩnh, vây quanh ở thiên phần luyện khí tháp xung quanh hết thảy nội viện học viên cũng dồn dập vội vàng hướng Tô Thiên hành lễ. Nhưng nhìn đến Tô Thiên bên người, lại vẫn theo một cái cùng chính mình tuổi gần như thanh niên, còn có hai thiếu nữ. Hết thảy học viên trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc, Tô Thiên trưởng lão làm sao bên người còn mang theo người? Lẽ nào là muốn mang ba tên này đi thiên phần luyện khí tháp sao? Có điều ba tên này đến tột cùng là thân phận gì? Dĩ nhiên có thể làm cho Tô Thiên Nagachika tự mang đến. Là Tử Nghiên, ở rất nhiều không quen biết Tử Nghiên học viên đều trong lòng tràn đầy nghi hoặc thời khắc. Một cái có vóc người cao gầy, da thịt như tuyết, có mái tóc dài màu bạc, khuôn mặt lành lạnh mà cô gái xinh đẹp, nhìn thấy Tử Nghiên, không khỏi tràn đầy kinh dị. Nàng gọi là Hàn Nguyệt, là già nam học viện số rất ít nhận thức Tử Nghiên người, cũng là số rất ít thu được Tử Nghiên tán thành người. Ở Hàn Nguyệt trong lòng, Tử Nghiên vẫn luôn là bạo lực loli, chân ngắn lực bá vương, là cực kỳ quái lạ vấn đề thiếu nữ. Cho dù là Tô Thiên trưởng lão, đều rất khó chiếm được Tử Nghiên ôn nhu lấy chờ. Thế nhưng bây giờ, Tử Nghiên nhưng cùng ở một người thanh niên phía sau, liền cùng một cái tiểu muội muội như thế. Điều này làm cho Hàn Nguyệt trong lòng không khỏi tràn đầy hiếu kỳ. Ta là Tô Thiên, mở cửa, ở Hàn Nguyệt hiếu kỳ dưới, Tô Thiên đã mang theo Lâm Dạ, Thanh Lân cùng Tử Nghiên đi tới thiên phần luyện khí tháp trước. Sau đó quay về thiên phần luyện khí tháp bên trong phát sinh trầm giọng hét lớn. Vốn là thiên phần luyện khí tháp là mỗi một quãng thời gian mới mở một lần. Mỗi một lần mở ra, có người đi vào, cũng có người đi ra. Nhường trong tháp học viên số lượng từ đầu tới cuối duy trì ở một cái ổn định trình độ. Thế nhưng Tô Thiên mang Lâm Dạ mang đến, nhưng là không cần tuân thủ quy định này. Giờ khắc này, thiên phần luyện khí tháp một tầng bên trong trưởng lão nghe được Tô Thiên âm thanh, không khỏi nhất thời liền vội vàng đứng lên, từ nội bộ mở ra thiên phần luyện khí tháp cửa lớn. Bái kiến đại trưởng lão. Ở mở ra sau đại môn, phụ trách tầng thứ nhất trưởng lão vội vàng hướng Tô Thiên hành lễ. Không cần khách khí, ta là dẫn người xử lý một ít chuyện, người không cần lưu ý ta, làm tốt chính mình công tác là được. Đối với người trưởng lão này hành lễ, Tô Thiên gật gật đầu ra hiệu, liền dẫn Lâm Dạ, Thanh Lân cùng Tử Nghiên một đường từ tầng thứ nhất không ngừng hướng về phía dưới thâm nhập. Cuối cùng đi tới thiên phần luyện khí tháp tầng cuối cùng. Ở tầng cuối cùng xuyên qua một cái dài lâu thâm thúy đen kịt đường nối sau, một cái quấn quanh xích sắt cửa sắt xuất hiện ở Lâm Dạ trước mắt. Tốt, vẫn lạc tâm viêm liền phong ấn tại bên trong. Để cho ta tới trước tiên đánh mở phong ấn. Có điều ngươi xác định ngươi dị hỏa có thể áp chế lại vẫn lạc tâm viêm. Ở mở cửa sắt ra trước, Tô Thiên vẫn là nhìn về phía một chút Lâm Dạ. Hỏi, yên tâm, không thành vấn đề. Huống hồ những trưởng lão này nên cũng không cần phải lo lắng mới là. Cái này cửa sắt chỉ là phong ấn một lớp bảo hiểm đi. Coi như mở ra cửa sắt, bên trong còn có một cái chân chính phong ấn. Liền coi như chúng ta thất bại, vẫn lạc tâm viêm cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đột phá phong ấn. Không phải sao? Lâm Dạ cười cười nói. Không sai, này sau cửa sắt xác thực còn có một đạo phong ấn. Đạo phong ấn kia mới thật sự là phong ấn vẫn lạc tâm viêm phong ấn. Cửa sắt chỉ là một lớp bảo hiểm, đồng thời phòng ngừa có người đi nhầm vào nơi này. Phá hoại phong ấn, Tô Thiên gật gật đầu. Chậm rãi nói, Vậy thì mời Tô Thiên trưởng lão mở cửa sắt ra đi. Lâm Dạ khẽ cười nói. Nghe được Lâm Dạ, Tô Thiên cũng không lại hàm hồ, mà là đứng ở trước cửa sắt, hai tay không ngừng kết ấn, đem từng đạo đấu khí đánh vào trên cửa sắt. Theo Tô Thiên đấu khí đánh vào, từng đạo lưu quang bắt đầu ở trên cửa sắt không ngừng qua lại. Cuối cùng sắt ổ khóa trên cửa tự động mở ra, cửa sắt ầm ầm mở ra. Tốt, chúng ta vào đi thôi. Ở mở ra sau cửa sắt, Tô Thiên quay về Lâm Dạ nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.